Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1814, chương 1814, xâm lấn kho bảo hiểm. 1. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc bộ kia thẹn thùng bộ dáng, Lăng Trần trong lòng hơi rung động, nhịn không được xẹt tới, ở nàng trắng nõn trên gương mặt nhẹ nhàng một hôn. Tiếp theo, hai tay của hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, quay người hướng trên giường đi đến. Đối mặt hắn đột nhiên xuất hiện cử động, Trúc Tiểu Trúc không khỏi kinh hô một tiếng, tâm lý tựa như hươu con sông loạn, phanh phanh trực nhảy, nhẹ nhàng như mặt nước, đôi mắt bên trong có lấy không thể che hết ngượng ngùng, còn có một tia chờ mong. Ôm Trúc Tiểu Trúc thân thể mềm mại, Lăng Trần đem nàng đặt lên giường, sau đó nằm ở bên cạnh nàng, từ sau mặt ôm eo thon của nàng. Giờ phút này, Trúc Tiểu Trúc căng thẳng thân thể, con mắt nhắm, hô hấp trở nên có chút gấp rút, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Nhưng là, để nàng ngoài ý muốn chính là, qua rồi một hồi lâu, cũng không thấy Lăng Trần có động tác khác, chỉ là đơn thuần ôm nàng. Cái này khiến nàng có chút thất vọng, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Trần tiến đến lỗ tai của nàng một bên, nhẹ nói nói. Hắn làm sao không biết rõ Trúc Tiểu Trúc đang khẩn trương cái gì. Chỉ là, hiện tại còn không phải lúc. Giờ này khắc này, hắn đối với Trúc Tiểu Trúc chỉ có trìu mến, không có nửa điểm ý nghĩ tà ác. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, thân thể chậm rãi buông lỏng. Ở Lăng Trần ôm ấp bên trong, nàng rất mau tiến vào rồi mộng đẹp. Ngày kế tiếp, một cỗ xe hàng từ căn cứ xuất phát, trực tiếp hướng An Đông Khoa học Kỹ thuật công ty chạy tới. Cũng không lâu lắm, xe hàng tới mục đích, mấy tên bảo an nhân viên từ cao ốc bên trong nhanh bước ra ngoài. Xe hàng tài xế quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra nói, đây là Hồ tiên sinh hàng hóa, các ngươi ký nhận một chút. Nói, hắn lấy ra một tờ tờ đơn cùng một cây bút, đưa tới một tên bảo an nhân viên trong tay. Tiếp theo, hắn nhảy xuống xe, đi thẳng tới xe hàng sau mặt, đem hàng dương mở ra. Ở mấy tên bảo an nhân viên hợp lực dưới, một cái cồng kênh tủ sắt từ hàng dương bên trong chậm rãi mang ra ngoài. Đưa mắt nhìn những cái kia bảo an nhân viên đem tủ sắt mang tới cao ốc, tài xế một lần nữa trở lại ghế lái, sau đó đem xe ngược lại rồi ra ngoài, tiến rồi cao ốc. Ngày hôm qua phụ trách tiếp đãi Hồ Phi cùng Lăng Trần Lý Kinh Lý đi tới, nhìn lấy bị khóa chết tủ sắt, nói, đem nó đưa đến số 3 kho bảo hiểm. Minh bạch. Tủ sắt chừng cao một thước, hơn 40cm rộng, trọng lượng ở 300-400 cân trái phải. Bốn tên bảo an nhân viên đem tủ sắt vận chuyển lên trên lầu về sau, theo đuôi phía sau Lý Kinh Lý làm rồi thủ thế, ra hiệu thủ hạ đem tủ sắt phóng tới kiểm an trên đài, cẩn thận quét hình rồi mấy lần. Rất nhanh, kiểm an hệ thống bên trên sáng lên rồi đèn đỏ. Lý Kinh Lý, nơi này mặt tựa hồ có thiết bị điện tử. Một tên phụ trách kiểm trắc nhân viên kỹ thuật mở miệng nói, biết rõ là cái gì sao? Nhân viên kỹ thuật lắc lắc đầu nói, cái này không có cách nào xác định. Tủ sắt là dùng đặc thù kim loại chế tác, vô pháp rõ ràng kiểm trắc đến đồ vật bên trong, trừ phi đem tủ sắt mở ra. Đương nhiên, cũng không bài trừ bên trong là ổ cứng loại hình điện tử chứa đựng vật phẩm. Muốn không ngươi xin phép một chút hộ khách, nhìn xem có thể hay không để cho ta mở dương kiểm tra một chút. Ta thử một chút đi. Lý Kinh Lý lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị cho Hồ Phi gọi điện thoại. Vừa đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, chính là Hồ Phi đánh tới. Uy, Lý Kinh Lý, đồ của ta thu tới rồi sao? Thu đến rồi, Hồ tiên sinh, ta đang chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại. Vừa mới kiểm trắc thời điểm, chúng ta nhân viên kỹ thuật phát hiện tủ sắt bên trong tựa hồ có thiết bị điện tử. Ngài cũng biết rõ, chúng ta nhất định phải bảo đảm an toàn. Nếu như ngài không ngại, có thể hay không đem tủ sắt mật mã nói cho ta biết, để cho ta chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong, Hồ Phi ở điện thoại cái kia đầu cười lạnh nói, Lý Kinh Lý, Ngày hôm qua ngươi hướng ta cam đoan qua cái gì kia mà? Hộ khách Tư Ẩn các ngươi không gặp qua hỏi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Cái kia đồ vật bên trong quan hệ đến tài sản của ta tính mệnh. Trừ rồi ta bản thân bên ngoài. Ai cũng đừng nghĩ mở ra cái kia tủ sắt. Ta, ngươi trước chờ chút, nha. Chinchilla tướng quân, ngài tốt, tốt lâu không thấy rồi, lần này ta mang rồi một nhóm hàng mới. Cam đoan có thể làm cho ngài các chiến sĩ ưa thích. Ta bên này về trước điện thoại. Đợi chút nữa lại cùng ngài nói chuyện làm ăn. Uy, Lý Kinh Lý, ngươi còn ở đó hay không? Ở, Lý Kinh Lý liên tục không ngừng đáp lại. Cái kia, Hồ Tiên Sinh, đã ngài có chuyện bận rộn. Vậy ta không quấy rầy ngài rồi. Ngài yên tâm, ngài đồ vật ta nhất định sẽ giúp ngài giữ gìn kỹ. Lý Kinh Lý, ngươi là thức thời người. Ta rất thưởng thức ngươi. Nói xong, Hồ Phi trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến đô đô âm thanh. Lý Kinh Lý để điện thoại di động xuống. Âm thầm thở ra một hơi. Nếu như hắn không có đoán sai. Vị này Hồ Tiên Sinh chỉ sợ là. Hồ, còn tốt. May mắn chính mình không có trêu chọc đến đối phương. Thật muốn đem loại người này đắc tội rồi. Đoán chừng kết cục của hắn sẽ rất thảm. Quản lý, còn muốn mở dương kiểm tra sao? Nhân viên kỹ thuật hỏi. Không cần rồi, Lý Kinh Lý khoát tay áo nói. Trực tiếp đưa đến số 3 kho đi. Nói xong, hắn mở ra thang máy. Để cho người ta đem tủ sắt nhấc rồi đi vào. Theo thang máy cửa chậm rãi, hắn đi đến giám sát trước sân khấu. Nhìn lấy bên trên biểu hiện hình ảnh. Giờ phút này, thang máy đã đến tầng dưới chót. Mấy tên chuyên môn phụ trách kho bảo hiểm an toàn bảo an nhân viên sớm đã ở tầng dưới chót cửa. Thang máy chờ, giám sát bên trong, cái kia mấy tên bảo an nhân viên đem tủ sắt đặt ở xe kéo bên trên. Sau đó hướng số 3 kho bảo hiểm đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, cao ốc bên ngoài mặt truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn. Giống như có đồ vật gì đâm vào rồi cao ốc bên ngoài trên vách tường. Các ngươi ở cái này nhìn chằm chằm, ta đi ra xem một chút. Dứt lời. Lý Kinh Lý bước nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, giám sát bên trong mấy cái hình ảnh đột nhiên hoa bình phong. Không nhìn rõ thứ gì. Thấy thế, nhân viên kỹ thuật nhẹ nhàng đánh rồi một chút màn hình. Lập tức, chỉ gặp sở hữu giám sát hình ảnh tất cả đều tránh rồi mấy lần. Tiếp lấy lại lần nữa khôi phục bình thường. Uy, mập mạp, chuẩn bị xong rồi sao? Ok, giải quyết rồi. Ngươi bây giờ có thể yên tâm to gan làm chuyện ngươi muốn làm. Ngoại trừ ta ra, không ai có thể nhìn thấy ngươi. Thế nào, ta nói qua chúng ta phối hợp bảo đảm không có vấn đề. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười. Cái kia trong hòm sắt diện trang nhưng thật ra là hắn. Đây là hắn cùng Hồ Phi chế định kế hoạch. Dùng cái này phương pháp lẫn vào kho bảo hiểm bên trong. Tiến vào kho bảo hiểm về sau, hắn khởi động mang theo người quấy nhiễu khí. Đối với phụ cận mấy cái giám sát đầu tiến hành tín hiệu quấy nhiễu. Tiếp theo, hắn bằng nhanh nhất tốc độ xông ra tủ sắt, giải quyết bên cạnh mấy tên bảo an nhân viên. Sau đó đem tín hiệu truyền thâu khí tiếp nhập kho bảo hiểm tín hiệu dây. Cứ như vậy, Hồ Phi có thể thông qua mạng bên ngoài trực tiếp xâm nhập kho bảo hiểm mạng nội bộ. Làm một cái đại não khai phát cao tới 40% người. Hồ Phi hiệu suất thật nhanh. Không đến 10 giây. Hắn liền phá giải rồi đối phương firewall. Lấy được rồi toàn bộ hệ thống quyền khống chế. Mà đối phương nhân viên kỹ thuật căn bản không có phát hiện. Mắt nhìn nằm dưới đất mấy tên bảo an nhân viên. Lăng Trần đứng người lên. Đem cái kia tủ sắt chuyển qua nơi hẻo lánh. Sau đó dọc theo thông đạo đi về phía trước. Kho bảo hiểm có mấy cái khu vực, dựa theo cấp bậc mau tách đi ra. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền tới đến rồi cấp bậc cao nhất khu vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.